Trọng sinh về cuối những năm 70, việc đầu tiên tôi làm là ly hôn. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6. Tôi tất nhiên không chịu, nhà Chu Hoành nghèo rớt mùng tơi, tôi ngưỡng mộ anh ta có văn hóa, viết chữ đẹp, vì thế mà nằng nặc đòi nhà gả cho anh ta. Ba thứ đồ cưới quan trọng, đồng hồ, xe đạp, máy may đều là tôi xin tiền bố mẹ mua. Cái nhà này cũng là tôi nhờ anh cả đi kéo gỗ, chuyển gạch, bận rộn bao nhiêu ngày mới xây được. Tôi giống như con chim én cần mẫn, từng chút một tha về bùn đất, cành cây, từ từ xây dựng nên mái nhà này. Từng viên gạch viên ngói của căn nhà này đều thuộc về tôi. Tôi cố gắng tranh luận lẽ phải, Chu Hoành chỉ nói giọng âm hiểm, cứ nhất quyết đòi chi à, vậy thì hai đứa con cô đừng hòng mang đi đứa nào. Tôi bị nắm trúng điểm yếu, cuối cùng thở dài một hơi, tôi chỉ cần mang Tiểu Phượng đi. Tiểu Phượng giống tôi, nên Chu Hoành vẫn luôn không thích con bé lắm. Mẹ chồng lại càng là người trọng nam khinh nữ, ban đầu còn muốn đặt tên cho Tiểu Phượng là Chiêu Đề. Tôi tuy không có văn hóa, nhưng cũng biết đó chẳng phải cái tên hay ho gì. Chu Hoành nói đặt là Chu Nghinh Nhi, ý là nghênh đón phúc khí. Đến lúc đi đăng ký, tôi đột nhiên thấy cái tên đó cũng rất kỳ quặc, cuối cùng kiên quyết đặt tên con gái là Tiểu Phượng. Mong con trai thành rồng, mong con gái thành phượng, con gái của tôi nhất định phải có văn hóa hơn tôi, có cuộc đời tốt đẹp hơn tôi. Con bé không phải sinh ra trên đời này để nghênh đón một đứa con trai. Chu Hoành dắt chiếc xe đạp tôi mua, đi trên con đường đến nơi ly hôn, anh ta nói. Hạnh Vân, cô đừng có hối hận đấy, nói trước cho cô biết, tôi tuyệt đối không tái hôn đâu. Ngược ánh nắng ban mai của trấn nhỏ, tôi nhìn kỹ người đàn ông đã cùng mình đi gần hết nửa đời ở kiếp trước. Anh ta có tướng mạo thư sinh, trông rất có vẻ học thức. Cũng chẳng trách trước kia tôi mê muội như vậy, có lẽ con người ta luôn vấp ngã vì những thứ mình không có. Hồi còn là con gái, đám thanh niên chúng tôi nửa đêm đi bắt lươn về. Trăng rất đẹp, liền kéo nhau ra thuyền đánh cá nhà ma tử ngồi chơi, uống không ít rượu nếp ngọt. Tôi nhìn Chu Hoành qua đám đông, ma tử bắt chuyện với tôi, trăng hôm nay tròn thật, giống như cái bánh mẻ ấy. Kìa kìa sao còn nhiều hơn cả vừng trên bánh mẻ nữa, mai chắc chắn nắng to phơi thóc tốt lắm đây. Chu Hoành nằm trên mạn thuyền, ngâm một câu thơ, say rồi chẳng biết trời trong nước, thuyền đầy mộng đẹp đè ngân hà. Ánh trăng dài trên mặt anh ta tựa như một giấc mơ, lúc đó tôi đã nghĩ mình nhất định phải gả cho anh ta. Thời gian qua đi, vật đổi sao rời, tôi nhìn lại gương mặt anh ta, chỉ thấy vẻ thư sinh đã biến thành khắc bạc. Đôi mắt từng chứa đầy tài hoa kia giờ đây tràn ngập toan tính. Xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Suốt đường đi không ai nói gì, trên đường về nhà tôi cầm tờ giấy ly hôn xem đi xem lại. Nước mắt làm nhòe mắt tôi, đời này, từ đây tự do rồi. 7. Cả tứ thủy trấn đều đang chờ xem trò cười của tôi. Mẹ chồng như con gà trống thắng trận, gặp ai cũng nói. Con Vương Hạnh Vân đó chạy đằng trời à? Con trai ở chỗ chúng ta. Đến lúc đó chẳng phải vẫn phải ngoan ngoãn kiếm tiền cho con trai tiêu sao? Con bé Tiểu Phượng ấy à, danh ma lắm, đủ 16 tuổi thì gả đi, còn kiếm được một khoản tiền cưới vợ cho thằng Mãn nhà tôi nữa. Ở làng trấn này trọng nam khinh nữ, chị gái kiếm tiền thách cưới cho em trai được coi là chuyện đương nhiên, thậm chí đổi dâu cũng là chuyện thường tình. Còn về chuyện kiếm tiền cho con trai tiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn bà mà không lo cho con trai, đúng là sẽ bị người đời đờ, ớ, em sau lưng. Nhưng tôi mặc kệ, danh tiếng đối với tôi không còn quan trọng nữa rồi. Cái thằng con bất hiếu đó tôi hơi đâu mà lo cho nó. Không ngờ, người bắt đầu hối hận vì ly hôn không phải tôi, mà là Chu Hoành. Cả người anh ta trông già nua lạ thường, dưới mắt như treo hai quả đậu đao tím đỏ. Anh ta khóc lóc cầu xin tôi tái hôn, nắm tay tôi lôi thơ tình ra đọc. Tôi đẩy anh ta ra xa cả cây số, chỉ sợ bị bám giết lấy. Hóa ra mẹ chồng vì muốn Chu Hoành yên tâm ôn bài, tự mình đi kiếm củi không may trượt chân, ngã từ trên cao xuống nên bị liệt nửa người. Chu Hoành tự cho mình là người có hiếu, nhưng kiếp trước khi chuyện này xảy ra, thực tế đều là một tay tôi lo liệu hết. Chăm sóc mẹ chồng, lau người, xoa bóp, giúp bà vận động. Lòng hiếu thảo của anh ta thuê ngoài cho tôi cả rồi. Cách chương.